Chó giữ nhà họ Uông, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Mộc Hiên, 32 tuổi, đã kết hôn được 9 tiếng lẻ 7 phút, trên giường có thêm một Omega hương cam, đừng hỏi, có hỏi thì là không quen thôi, nhất là Omega này còn mặc quần áo ngủ của hắn, ngoan ngoãn vùi trong chăn nói chuyện cùng hắn. Uông đại ca, chăn của anh thơm thật đấy, lại còn hít một hơi nữa chứ. Phương Nguyên vùi mặt vào tấm chăn mềm mại, trong mũi tràn ngập mùi của Alpha. Khác với Omega hương trái cây, pheromone của Uông Mộc Hiên là mùi hoa nhài, giống như mùi hoa rành rành của em trai Uông Mộc Nhan, thơm nồng và phóng khoáng. Một Alpha lạnh lùng hung dữ lại có mùi hoa nhài thơm phức. Phương Nguyên chôn mình trong chăn, si mê hít thêm một hơi nữa. À, bị quyến rũ rồi. Người đàn ông này hấp dẫn quá đi mất, cậu nhất định phải giữ chặt lấy. Cố lên ta ơi, cách chương.